Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1585, cổ quái tiểu đảo. Góc truyện audio.com, hai người đáp xuống ở tiểu đảo bên cạnh, trước mắt là một mảnh rừng rậm. Đường ban ngày đi phía trước bước ra một bước sau, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Nguyên bản an tĩnh đến chỉ có gió thổi lá cây thanh tiểu đảo, lập tức trở nên náo nhiệt lên, một đám hải điểu từ rừng rậm chung bay ra, chấn động cánh hướng phương xa mặt biển bay đi. Ong ong, còn muỗi vỗ cánh thanh âm cũng từ rừng rậm chung truyền đến. Ồ ồ, em, đây là tiểu động vật tiếng kêu. Một màn này biến hóa làm ban ngày, Lâm Hoan tức khắc sững sờ ở đương trường. Ngọa tào, chẳng lẽ chúng ta đã đến đánh vỡ nơi này bình tĩnh? Lâm Hoan trong giọng nói lộ ra cực độ không xác định. Không biết, ban ngày sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, trong mắt toàn là nghi hoặc chi sắc. Có, cổ quái, vào xem. Lâm Hoan lấy lại bình tĩnh cùng ban ngày đi vào rừng rậm chung. Tuy rằng hiện tại là buổi tối tinh quang ảm đạm, trên đỉnh đầu cành lá tốt tươi đem điểm này tinh quang cũng gần như hoàn toàn ngăn cản, nhưng như cũ vô pháp ngăn cản hai người đối này tòa tiểu đảo điều tra. Nơi này phong cảnh không tồi a, một đường đi tới, Lâm Hoan thưởng thức tới rồi này tòa tiểu đảo cảnh đẹp. Hoa tươi, lục thảo, ở trong rừng đi qua con bướm, bởi vì hai người trải qua mà kinh hoàng chạy trốn thỏ hoang, hoành hành con cua, nhánh cây thượng ẩn núp rắn độc. Này hết thảy đều bị thuyết minh đây là một tòa sinh cơ bừng bừng tiểu đảo. Chỉ là, bọn họ dừng ở này tòa trên đảo nhỏ khi, nơi này rõ ràng không hề sinh cơ a, ngươi phát hiện cái gì không có. Xuyên qua này tòa tiểu đảo sau, Lâm Hoan hỏi, không có, nơi này bình thường. Đến không thể lại bình thường, liền cùng phía trước chúng ta xem qua những cái đó tiểu đảo giống nhau. Ban ngày dị thường hoang mang nói, là chính là quá bình thường cho nên mới kỳ quái. Nói xong Lâm Hoan liền lâm vào trầm tư, đúng rồi, biến hóa là từ ngươi cùng ta tách ra lúc sau mới phát sinh. Trầm tư hồi lâu lúc sau, Lâm Hoan rốt cuộc nghĩ tới trong đó mấu chốt, lúc ấy ban ngày buông ra hắn tay đi phía trước bước ra một bước, nguyên bản an tĩnh tiểu đảo tức khắc trở nên sinh cơ bột tới. Mà ở này phía trước Lâm Hoan cùng ban ngày đều ở vào ẩn thân thuật trạng thái hạ. Bắt tay cho ta, vì nghiệm chứng trong lòng ý tưởng, Lâm Hoan chuẩn bị làm thứ thực nghiệm. Ban ngày cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt, lập tức cũng không do dự, duỗi tay liền cầm Lâm Hoan. Ẩn thân thuật, Lâm Hoan gầm nhẹ một tiếng, dùng tới ẩn thân thuật. Theo hai người, giấu đi thân hình, hơi thở chung quanh hết thảy nhanh chóng yên lặng xuống dưới. Những cái đó ở trong rừng cây đi qua tiểu động vật biến mất, thảo tùng chung bay múa con muỗi biến mất, ghé vào nhánh cây thượng rắn độc biến mất. Tại sao lại như vậy? Ban ngày vẻ mặt mờ mịt, Lâm Hoan cũng ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn đoán được loại này khả năng, nhưng đương hết thảy thật sự phát sinh khi hắn vẫn là có chút vô pháp lý giải. Vài giây sau, hai người chăm miệng một lời nói, pháp trận. Tìm đối địa phương, Lâm Hoan tiếp theo hưng phấn lên. Phía trước ban ngày liền đưa ra quá, vì không bị người phát hiện tung tích Anthony. Pháp Sto cùng Lạp Lý, nếu rất có khả năng ở sở tại bày ra sương mù trận linh tinh pháp trận. Hiện tại hắn suy đoán được đến nghiệm chứng, này tòa pháp trận hẳn là cảm ứng được kẻ xâm lấn sau tự động. Vận chuyển, chẳng qua ngươi dùng ẩn thân thuật cho nên tránh được pháp trận cảm ứng. Ban ngày trong mắt mạo hiểm hưng phấn ánh sáng nói Anthony. Pháp Sto cùng Lạp Lý. Nếu rất có khả năng liền tại đây tòa trên đảo nhỏ. Có chút không thích hợp, Lâm Hoan lắc lắc đầu, phân tích nói, nếu bọn họ liền tại đây tòa trên đảo nhỏ, bọn họ giờ phút này hẳn là đã nhận thấy được chúng ta tiến vào mới là, vì sao bọn họ không đối chúng ta động thủ. Khẳng định là bọn họ vội vàng vận chuyển tinh vân đại trận, không dành hắn cô bái. Ban ngày mắt trợn trắng, cảm thấy Lâm Hoan vấn đề này có điểm xuẩn. Ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Lâm Hoan lắc đầu nói. Tuy rằng ban ngày cách nói rất có đạo lý, nhưng Anthony, Pháp Sto cùng Lạp Lý, nếu đều là tung hoành thế giới cường giả chi lâm nhiều năm đại lão, bọn họ khẳng định làm bị người phát hiện lúc sau dự án, liền tính bọn họ không làm, Phong Viễn Trinh cũng nên nghĩ đến mới là, nếu không bọn họ chỉ có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ đợi địch nhân khởi xướng công kích. Kia cũng quá xuẩn, cách trương,